Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 80 ta đồng ý, vô tận biển hoa phẳng phất một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Chậm rãi trải ra mở ra, bao trùm mỗi một gốc cây cỏ xanh, đi ngang qua mỗi một con động vật, pi pi, giống, nhẹ nhẹ, rừng rậm lại lần nữa náo nhiệt lên. Cảm giác này. So lập xuân ngày đó phong còn muốn cho thú thoải mái đâu. Thật xinh đẹp, đang ở cách đó không xa cùng tiểu chim hoàng oanh chơi đùa mai hoa lộc nhận thấy được chung quanh. Biến hóa, kinh ngạc xoay người, nhìn phía đang ở biển hoa chung ôm hôn hai người, giống đại gấu đen một nhà xuất hiện ở mai hoa lộc bên người. Chúng nó là ở cảm giác được một cổ thực thoải mái hơi thở lúc sau tò mò tìm lại đây. Chúng nó tới lúc sau chỉ chốc lát sau, hắc báo một nhà cũng tới, lại sau đó còn có mặt khác động vật, đều là bị này trận ấm áp hơi thở một lần nữa hấp dẫn lại đây. Giống, gấu đen bảo bảo nhẹ nhàng kêu một tiếng, mai hoa lộc nghe hiểu nó ý tứ trong lời nói. Nó đang hỏi nó ba ba mụ mụ, hai người kia nhân loại đang làm gì? Giống giống, đại gấu đen thấp giọng trở về một câu. Ở giao phối. Giống tiểu hắc hùng gật gật đầu tỏ vẻ nó nghe hiểu. Này cổ hơi thở làm nó cảm giác mùa xuân mới bắt đầu đâu. Muốn đáng tiếc nó còn nhỏ. Đến lại trường kỷ năm mới có thể tìm mẫu hùng giao phối. Pi pi, mấy chỉ chim chóc ngừng ở mai hoa lộc trên người. Cũng nhỏ giọng giao lưu lên. Nguyên lai nhân loại giao phối là cái dạng này à. Pi pi, động tác cùng chúng ta không lớn giống nhau. Pi pi. Giống như cũng không sinh trứng, giao phối là động vật bản năng, các con vật nhưng không có gì cái gọi là cảm thấy thẹn tâm. Chúng nó thản nhiên thảo luận dị thường lửa nóng, đem phàn thần nghe mặt đỏ tai hồng, rồi lại không thể nề hà. Hắn chưa bao giờ có cảm thấy chính mình lắng nghe vạn vật năng lực có cái gì không tốt. Thẳng đến giờ khắc này, di chính hôn trầm mê mễ uyển nhận thấy được có chút không thích hợp. Nàng như thế nào giống như nghe được rất nhiều dã thú tiếng kêu. Dã thú hẳn là ở trong rừng rậm a. Chẳng lẽ là mộng muốn tỉnh? Không được, lại kiên trì trong chốc lát. Ta quần áo còn không có thoát đâu. Từ từ, ta vì cái gì muốn tiếc nuối chính mình không cởi quần áo. Hoặc một chút, Mễ Uyển mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, tay điệp, môi chạm nhau, hình ảnh này cùng nàng trong mộng. Mà không giống nhau chính là, trước mắt phàn thần sắc mặt ửng hồng, thần sắc không có cảnh trong mơ tà mị, nhiều một chút ngượng ngùng ý mừng. Nhất quan trọng là, trước mắt phàn thần hắn là ăn mặc quần áo. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Khụ, tỉnh, phàn thần biết Mễ Uyển đây là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Tuy rằng có chút không tha, nhưng hắn lại không hảo vẫn luôn duy trì tư thế này. Hắn hơi hơi rời đi chính mình tầm mắt, dùng khuỷu tay chống mặt đất ý đồ trước đứng dậy, chỉ là hắn thân hình mới vừa động, thân thể liền lại bị cái gì mang theo đi xuống chầm chầm mơ siêu phàn thần cúi đầu đi xem. Mễ Uyển ngửa đầu đi vọng, sau đó bọn họ đồng thời phát hiện, một đôi thoạt nhìn tinh tế nhu nhược lại dị thường hữu lực tay đang gắt gao nắm phàn thần bả vai. Chỗ quần áo, thiên nột loát này tư thế. Chẳng lẽ là ta cưỡng bách phàn thần, khụ, buông tay, phàn thần ngữ khí, cực kỳ giống xong việc, e lệ ngượng ngùng cổ đại nữ tử, nga, Mễ Uyển cuống quýt buông ra chính mình tay. Mà liền ở nàng buông tay nháy mắt, phàn thần bay nhanh đứng dậy, quay người đi sửa sang lại chính mình có chút hỗn độn quần áo. Ngay sau đó Mễ Uyển cũng ngồi dậy, nàng lúc này còn có chút mơ hồ. Hoặc là nói nàng chính mình không muốn tin tưởng trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Nhưng là đương nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện vô luận là mặt cỏ vẫn là cục đá, vẫn là cách đó không xa ngồi xổm một đám các con vật. Này hết thảy, đều là nàng tỉnh lại chứng minh, cho nên nói, nàng vừa rồi thật sự đem phàn thần cấp cường, vẫn là ở mảnh đất hoang vu, từ từ. Việc này không phải nàng nổi a, là trong mộng cái kia phàn thần nổi a, là trong mộng phàn thần buộc chính mình kia cái gì, cho nên mới sẽ tạo thành này gì đó. Đối, không sai, chính là như vậy. Lúc này, Mễ Uyển ánh mắt không cẩn thận quét tới rồi động vật đàn chung một con dị thường thấy được Mai Hoa Lộc, kia chỉ Mai Hoa Lộc đang theo nàng nháy mắt, vừa mới hoàn thành tự mình an ủi người nào đó, tức khắc lại tao sét đánh, ầm ầm ầm nàng nghĩ tới, nàng là chiều Mai Hoa Lộc muốn một đóa hướng nguyện hoa. Sau đó hướng nguyện phải làm một cái mộng đẹp, sau đó nàng liền ngủ rồi, cho nên vừa rồi ở trong mộng phát sinh sự tình kỳ thật đều là chính mình mộng. Nhưng là loại này mộng vì cái gì sẽ là mộng đẹp? Chẳng lẽ ở chính mình ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn luôn thực hối hận lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không có cùng phàn thần kia cái gì? Cho nên mới, càng nghĩ càng muốn chết. Mễ Uyển bỗng nhiên kêu to ra tiếng. Kích động gần đây tìm một cây đại thụ liền đụng phải đi lên. Phanh phanh phanh, liên tiếp động tĩnh, lực độ đại người đại thụ tân khai hoa đều bị đánh rơi đầy đất. Uyển Uyển, Mễ Uyển trầu này thao tác trực tiếp đem phàn thần hoảng sợ. Cũng bất chấp không được tự nhiên, hắn một cái bước xa vượt qua đi, duỗi tay đem Mễ Uyển kéo lại đây, không cho nàng tiếp tục tự mình hại mình. Ngươi không cần cản ta, ta hiện tại hảo muốn chết. Mễ Uyển lúc này nơi nào còn có mặt mũi đối mặt phàn thần. Chỉ nghĩ đâm đâm đầu hảo bình tĩnh một chút. Ngươi, phàn thần sắc mặt một chút khó coi lên. Cùng thời gian, lấy hắn vì trung tâm hoa cỏ cũng phảng phất mất tinh khí giống nhau ủ rũ héo úa gục xuống dưới. Tuy rằng cánh hoa còn không có héo tàn, nhưng nhìn đều đã là tàn hoa bại liễu. Ngươi đừng như vậy, chúng ta, phàn thần vốn dĩ tưởng nói, chúng ta có thể coi như chuyện này không phát sinh quá. Nhưng là trương rất nhiều lần miệng, hắn cũng chưa có thể đem lời này nói ra. Phàn thần vẫn luôn cho rằng Mễ Uyển chỉ là ngượng ngùng hoặc là còn không có làm tốt cùng yêu tộc. Yêu đương chuẩn bị mà thôi. Bởi vì từ nhỏ sóc nơi đó thám thính tới tin tức làm hắn cảm thấy Mễ Uyển kỳ thật cũng là thích hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng thực kỳ vọng Mễ Uyển có thể đáp ứng hắn. Lại không có phi thường sốt ruột, nhưng là giờ khắc này. Chờ đến bọn họ chi gian rốt cuộc có một chút tiến triển thời điểm. Mễ Uyển lại hối hận muốn tự mình hại mình, cho nên vẫn luôn là chính mình đã đoán sai, hoặc là cũng có thể là sóc con linh trí khai không đủ. Nghe không hiểu Mễ Uyển ý tứ trong lời nói truyền sai rồi lời nói. Kỳ thật Mễ Uyển căn bản đối hắn một chút hảo cảm đều không có. Đại nhân, bỗng nhiên. Một cái nôn nóng thanh âm không ngừng kêu gọi phàn thần. Đang ở tự oán tự ngài. Sửa sang lại thất tình cảm xúc yêu vương đại nhân miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chuyện gì? Dấu lớn, đại nhân. Hoa nhi đều phải cảm tạ tiểu mai hoa lộc mãn nhãn đau lòng. Thật vất vả toàn bộ rừng rậm đều nở khắp hoa. Nhiều xinh đẹp a. Nàng ở chỗ này ở lâu như vậy đều không có gặp qua so giờ khắc này càng xinh đẹp rừng rậm. Nàng không nghĩ làm này đó hoa tàn rớt. Hơn nữa, vừa rồi dáng vẻ kia đại nhân, cũng phảng phất cùng trên mặt đất hoa nhi giống nhau. Phảng phất muốn khô héo giống nhau. Xin lỗi, phàn thần nhìn chung quanh đóa hoa. Hắn biết này đó hoa đều là bị hắn cảm xúc ảnh hưởng. Vì thế hắn nỗ lực thu liễm trên người hơi thở. Không cho này đó hoa lại đã chịu hắn ảnh hưởng, nhưng nếu là muốn cho này đó hoa lại khai thượng một lần. Đại khái là không được, tiểu mai hoa lộc nghi hoặc nhìn hai người, một cái đầy mặt mất mát, một cái đầy mặt ảo não, hai người như thế nào đều không cao hứng. Chẳng lẽ là chính mình hứa nguyện hoa hiệu quả không hảo sao? Này không thể được, nếu là hiệu quả không tốt, nàng về sau cũng không thể tùy tiện tặng người. Uyển Uyển, ngươi làm mộng đẹp sao? Tiểu mai hoa lộc nhịn không được hỏi. Ngoặc kép chấm than, như cũ tưởng đâm thụ bình tĩnh Mễ Uyển mạch cứng đờ. Không dám quay đầu lại đi xem mai hoa lộc, không cần lại cho ta nói cái gì mộng đẹp. Ta hiện tại chỉ nghĩ chết a. Tiểu mai hoa lộc thấy Mễ Uyển không trả lời nàng. Tức khắc nóng này, nàng nhịn không được lại đến gần một bước. Dùng chính mình đầu nhẹ nhàng đụng phải một chút Mễ Uyển. Nhắc nhở nàng trả lời chính mình, Uyển Uyển, ngươi làm mộng đẹp sao? Mễ Uyển lúc này đã nghe không thấy Mai Hoa Lộc nói. Nàng ở Mai Hoa Lộc dùng đầu đâm nàng nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên tự động hiện ra vừa rồi cảnh trong mơ hình ảnh tới. Xem ta kỹ năng mới, nai con ở loạn đâm. Sau đó kim quang lập lòe, không được, không được, ngực bỗng nhiên nhảy thật nhanh. Phảng phất thật sự có một con nai con ở loạn đâm. Mơ siêu Mễ Uyển che lại ngực. Không tiếng động kêu rên. Tiểu Mai Hoa Lộc, ngươi có phải hay không thực sự có cái này kỹ năng a? Căn bản không phải chuyện cười. Mộng đẹp, nhưng thật ra phàn thần mẫn cảm chú ý tới Mai Hoa Lộc lời nói trọng điểm. Mơ siêu ân, Mai Hoa Lộc. Gật gật đầu trả lời nói. Vừa mới Uyển Uyển hứa nguyện, nói phải làm một cái mộng đẹp. Chờ nàng tỉnh lại liền biết ta hứa nguyện hoa linh không linh. Phàn thần kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mặt không thể tin tưởng. Tiểu Mai Hoa Lộc nguyện lực là hắn nhìn ngưng tụ, nhìn thành hình, này cổ nguyện lực tuy rằng không thể cãi lời tự nhiên làm nhân tâm tưởng sự thành. Nhưng giống làm mộng đẹp loại này nho nhỏ nguyện vọng lại là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Mễ Uyển vừa rồi làm mộng, nhất định là mộng đẹp, hoặc là ở nàng nhận chi là một cái mộng đẹp. Cho nên, Uyển Uyển, phàn thần con ngươi bởi vì một lần nữa bốc cháy lên hy vọng lại lần nữa thắp sáng. Hắn bắt Mễ Uyển bả vai, làm nữ hài chính diện đối mặt chính mình, không dung cự tuyệt hỏi, ngươi vừa rồi mơ thấy cái gì? Mễ Uyển giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt xẹt qua phàn thần hầu kết, sau đó ngực liền nai con đâm lợi hại hơn. Muốn chết, như thế nào cùng trong mộng mặt giống nhau như đúc? Rõ ràng trong hiện thực phàn thần không có cởi quần áo a. Con cua, ai mặc quần áo sẽ che đậy hầu kết. Uyển Uyển, nói cho ta, phàn thần ngữ khí lộ ra một cổ hướng trong mặt trời lặn có bá đạo. Kia bá đạo dần dần cùng ở cảnh trong mơ phàn thần trùng hợp lên. Ta, Mễ Uyển hít sâu một hơi, nhận mệnh giống nhau ngẩng đầu, nói. Ta có thể đâm trong chốc lát thụ bình tĩnh một chút lại nói sao? Ngoặc kép, phàn thần, ngoặc kép, Mai Hoa Lộc, chợt, một tiếng cười khẽ từ phàn thần khóe miệng tràn ra. Hắn buông ra bắt Mễ Uyển bả vai tay, gật đầu đồng ý nói. Có thể, bất quá, ta cũng là thụ, người muốn đâm nói, liền đâm ta đi, dứt lời. Hắn chậm rãi mở ra hai tay, rộng mở ôm ấp, Mễ Uyển giật mình. Tổng cảm thấy lời này không đúng, nhưng lại tìm không thấy tật xấu, bởi vì phàn thần bản thể vốn dĩ chính là cây A. Đến đây đi, phàn thần mời nói. Mễ Uyển cắn chặt răng, một đầu đâm vào phàn thần trong ngực, sau đó một trận tế như con kiến tiếng vang dầu dĩ từ phàn thần trong lòng ngực truyền đến. Ta đồng ý, phàn thần đầu ngón tay run lên, hai tay gắt gao vòng lấy trong lòng ngực nữ hài. Xác nhận nói, đồng ý cái gì, yêu đương lặp lại là một trận tinh tế khí âm truyền đến. Khí âm chung còn mang theo một mặt xấu hổ buồn bực quẫn bách. Hảo, phàn thần khóe miệng ức chế không được giơ lên. Bất quá hắn vấn đề còn không có hỏi xong đâu. Kia hiện tại có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi mơ thấy cái gì sao? Một câu ta đồng ý cùng ngươi yêu đương nói ra đi lúc sau. Mễ Uyển xấu hổ và giận dữ liền đi hơn phân nửa. Lúc này nghe phàn thần hỏi lại, cũng liền không có vừa rồi như vậy khó có thể mở miệng cảm giác. Nàng ho nhẹ một tiếng, giơ lên mặt, thanh âm cũng lớn một ít, cũng không có gì, liền, ta vừa rồi đối với ngươi làm như vậy, nàng Mễ Uyển. Từ trước đến nay là dám làm dám đảm đương hảo nữ nhân. Khi đó ở cảnh trong mơ phàn thần đang cúi đầu muốn thân nàng. Nàng vừa mở mắt, hiện thực phàn thần quỷ dị bảo trì ở cảnh trong mơ giống nhau động tác. Vì thế nàng đầu óc vừa kéo, liền, đã xảy ra sau lại sự tình. Kỳ thật chủ yếu là quái lúc ấy hai người ly thân cận quá. Nàng mới chỉ chú ý tới phàn thần mặt, nếu là ở cách xa một ít, nàng liền có thể phát hiện. Trong hiện thực phàn thần căn bản không cởi quần áo, hơn nữa xúc cảm đều không giống nhau. Xúc cảm, Mễ Uyển nhịn không được hồi ức một chút, lúc ấy là cái gì cảm giác tới, giống như con, man không tồi. Phan Thân cười cười, đối cái này đáp án vô cùng vừa lòng. Đang muốn lại nói chút cái gì tăng tiến một chút hai người vừa mới bị xác nhận cảm tình khi. Liền nghe một bên Mai Hoa Lộc bỗng nhiên ra tiếng. Ta biết, Uyển Uyển mộng đẹp là ở trong mộng cùng đại nhân giao phối. Phan Thân ám đạo một tiếng không tốt. Hắn biết Mai Hoa Lộc là bị vừa rồi đám kia động vật cấp mang oai. Sợ Mễ Uyển nghe xong lời này lại muốn thẹn quá thành giận. Đang muốn giải thích vài câu thời điểm, liền thấy Mễ Uyển bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hứa Nguyện Lộc, ngươi có thể rình coi ta cảnh trong mơ. Ta không có, là gấu đen thúc thúc chúng nó nói. Chúng nó nói ngươi cùng đại nhân vừa rồi lại giao phối. Còn có, ta không gọi Hứa Nguyện Lộc, ta kêu Lộc Tâm Nguyện, Mai Hoa Lộc sửa đúng nói. Gấu đen thúc thúc. Mễ Uyển cứng đờ quay đầu, nhìn về phía kia một vòng xếp hàng ngồi các loại các con vật. Lại liên tục Hứa Nguyện Lộc vừa rồi lời nói. Mễ Uyển rốt cuộc vô pháp đem này đó động vật trở thành bình thường động vật. Cho nên, nàng vừa rồi bị vây xem phải không? Ha ha a, Phan Thân rốt cuộc nhịn không được. Hắn cúi xuống thân, cả người treo ở Mễ Uyển trên người. Làm can cười ha ha. Mà theo hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, Mai Hoa Lộc mới phát hiện, vừa rồi khắp nơi gục xuống hoa cỏ, không biết khi nào lại tinh thần sáng láng lên, lúc này chính lay động nụ hoa tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Hết chương.